Bất hủ kiếm thần, chương 598, đi trước một chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phóng nhãn chỗ, trước mặt một mảnh hoang vu, không có có bất kỳ hoa cỏ cây cối, chất đầy vô tận bụi bặm cho tàn, một mảnh phế tích, không có có bất kỳ sinh mạng dấu hiệu, nhưng cho người cảm giác cũng không hoang vắng, chỉ là có chút quỷ dị. Làm cho Lâm Dịch tim trong sinh ra một loại không rõ áp lực. Liền hô hấp cũng trở nên bắt đầu cẩn thận một chút. Lâm Dịch nhìn một chút dưới chân. Toàn bộ đều là đốt cháy qua vết tích. Phía trên bầy khắp rất nặng cho tàn. Đạp lên có thể không có đã từng bàn chân. Lâm Dịch nếm thử hướng bên trong đi một khoảng cách. Vẫn không có phát hiện bất kỳ sinh mạng dấu hiệu. Lâm Dịch đứng tại chỗ ánh mắt chớp động. Như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Phi thân lên, đi tới giữa không trung bao quát. Trước mặt cách đó không xa là một mảnh liên miên núi non chập trùng. Cái này phiến dãy núi tiêu sái thế vô cùng kỳ quái. Làm thành một cái to lớn vòng tròn. Như là một cái to lớn thủ hoàn rơi trên mặt đất. Ở giữa ao hãm, làm như một chỗ thung lũng. Lâm Dịch cả người chấn động, biết rồi nơi đây lai lịch, nhưng vào lúc này, một hồi đến từ linh hồn chỗ sâu rung động làm cho Lâm Dịch ra đầu phát lừa. Anh em lạnh lẽo, loại này nguy cơ cũng không phải là đến từ ngoại giới. Tới xuất xứ từ Lâm Dịch trong thân thể, thức hải, nguyên thần, không tốt, tiên đảo thiên hoàng xuất thủ. Trong nháy mắt, Lâm Dịch đoán được khả năng này. Nguyên thần nguy cơ, chỉ có thể đến từ hắn hồn ngọc. Thiên phủ tinh quân từng nói qua, lấy tiên đảo thiên hoàng tu vi và thủ đoạn, đủ để thông qua hồn ngọc điều khiển tu sĩ sinh tử. Vô cùng bá đạo, khó lòng phòng bị, cái này to lớn tai họa ngầm chôn ở Lâm Dịch bên người đã lâu. Nhưng căn bản không có biện pháp giải quyết, Lâm Dịch không có khả năng đi chém tiên đảo thiên hoàng phải về hồn ngọc. Duy nhất dựa, chính là trong thức hải hạo nhiên chính khí đồ. Tiên đảo thiên hoàng không có xuyên qua Lâm Dịch thân phận thời điểm. Cái này nguy cơ không có bạo phát. Nhưng hôm nay Lâm Dịch tàn sát tiên đảo 10 vạn đại quân. Dẫn tới bát kỳ đại chiến. Đừng nói là tiên đảo thiên hoàng. Sợ rằng toàn bộ tu chân giới đều biết thân phận của Lâm Dịch. Hơn nữa cái này nguy cơ bạo phát. Rất có thể ý nghĩa. Thiên hoàng đã trở về tiên đảo. Cho dù Lâm Dịch có thể sống qua hồn ngọc chi kiếp. Chẳng lẽ còn có thể tránh được một cái nửa bước hóa thần truy sát. Ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Lâm Dịch đem rất nhiều chi tiết suy nghĩ cái thông thấu. Theo sát mà, Lâm Dịch trong thức hải đột nhiên xuất hiện một đoàn nhàn nhạt hắc vụ. Tà ác yêu dị, hắc vụ càng dày đặc, càng ngày càng nặng. Có hướng toàn bộ thức hải lan tràn xu thế. Bành trướng tốc độ cực nhanh. Tử vi tinh chiếu dọi ra thần thái tử mang căn bản đối với cái này cổ hắc vụ không tạo được chút nào trở ngại. Cơ hồ là trong nháy mắt. Xoay quanh với nguyên thần trên hạo nhiên chính khí đồ tựa hồ cảm nhận được cái này cổ kinh hãi nguy cơ. Cả người liên tục run rẩy, khí tức bạo phát. Chấn động rớt xuống ra vô số ẩn chứa lớn lao uy năng kim sắc tự phù. Xôn xao, hạo nhiên chính khí đổ nhanh chóng triển khai. Lấy bốn phía rũ xuống một vòng kim quang lóe lên bình chướng. Đem Lâm Dịch nguyên thần chăm chú hộ ở trong đó. Bắn ra ra vạn trượng quang mang. Xua tan ít hắc vụ. Nhưng tình huống như trước vô cùng nguy cấp. Trong thức hải nguyên bản tựu ẩn núp tiên đảo thiên hoàng một đạo nguyên rùa lực. Đến từ chính giếng cạn nguyên rùa bình chướng. Lúc này cổ lực lượng này dung hợp tại hắc vụ trong. Làm cho hắc vụ trở nên càng dày đặc. Như là tắt mực nước giống nhau. Toàn bộ thức hải tràn đầy vô tận hắc khí. Mây khói cuồn cuộn. Lâm Dịch nguyên thần ở bên trong căn bản vô phương thấy vật. Xung quanh một mảnh đen nhánh. Tựa hồ cất giấu một cái tuyệt thế yêu ma. Két két két, hắc vụ liên tục ăn mòn hạo nhiên chính khí đồ tạo thành kim sắc bình chướng. phát ra một hồi làm người ta rợn cả tóc gáy thanh âm. Kim sắc tự phù tại hắc vụ gặm nhấm dưới. Quang mang dần dần trở thành nhạt, mất đi vốn có rực rỡ. Bình chướng run rẩy kịch liệt, bắt đầu có khuynh hướng hư hỏng. Nhưng vào lúc này, ngâm sướng trăm nhà kinh luân chi tiếng vang lên, chấn động thức hải, dư âm không ngừng. Một cổ hạo nhiên lực lượng khổng lồ rót vào đến kim sắc bình chướng trong, làm cho người sau quang mang tăng mạnh, tạm thời ổn định hỏng mất cục diện, nhưng chỉ có thể kéo dài ít thời gian. Hạo nhiên chính khí đổ lực lượng, vẫn như cũ vô phương đối kháng tiên đảo thiên hoàng nguyền rủa lực. Cũng không phải là bảo này bản thân lực lượng không đủ mạnh, mà là Lâm Dịch hiện nay tu vi căn bản vô phương thôi động nơi này đồ. Hạo nhiên chính khí đồ tự mình làm hộ chủ uy lực chung quy có hạn. Cái này như một cái tuyệt thế thần binh đặt ở phàm nhân trước mặt, hắn nhưng căn bản cầm không nổi. Càng nói thế nào lấy chi đối địch. Mắt thấy hắc vụ liền muốn gặm nhấm vào hạo nhiên chính khí đồ trong, Lâm Dịch lại không có chút nào hoảng loạn. Đối với loại tình huống này, Lâm Dịch sớm có dự liệu. Hạo nhiên chính khí đồ chỉ là Lâm Dịch trực tiếp chuẩn bị. Lâm Dịch còn có đệ nhị lá bài tẩy. Ma cao một thước, đạo cao một trượng. Giờ này khắc này, Lâm Dịch dự định toàn lực đánh một trận. Lâm Dịch đỉnh đầu hạo nhiên chính khí đồ trực tiếp hướng vô danh hòn đá phương hướng bay đi. Chỉ bất quá tại hắc vụ trong phi hành, như là lâm vào trong vũng bùn, vô cùng gian nan. Lâm Dịch đệ nhị lá bài tẩy chính là vô danh hòn đá. Càng nói đúng ra là hòn đá trong thái cổ thánh thụ. Thánh thụ sinh cơ khổng lồ mênh mông. Đối với loại tà ác này lực, có trời xanh khắc chế tác dụng. Lâm Dịch dự định tạm thời trốn ở vô danh hòn đá trong, đem hắc vụ tiến cử vô danh hòn đá trong, lấy thái cổ thánh thụ đi đối kháng tiên đảo thiên hoàng nguyền rủa lực. Thái cổ thánh thụ tuy rằng xa không có đạt đến kiến mộc cái loại này quán thông tam giới trình độ, nhưng thánh thụ địa vị cực đại, là hỗn độn sơ khai liền tồn tại sinh mệnh, nhất định có hắn không muốn người biết thần thông lực. Nhưng mà khi Lâm Dịch bắt đầu hướng hòn đá trong đi tới thời điểm, hắc vụ trở lực lại càng ngày càng nặng. Gần trong gang tấc vô danh hòn đá, lại coi như xa cuối chân trời. Cái này vẫn là điểm chết người là, Lâm Dịch đang thay đổi chiêu. Tiên đảo thiên hoàng cũng ở đây biến. Nửa bước hóa thần thủ đoạn, lại sao có thể dừng lại ở nơi này. Hắc vụ đột nhiên lan lộn cuộn trào mãnh liệt, tà ác lực càng ngày càng mạnh. Ngay sau đó, tại hắc vụ trung tâm đi ra một thân ảnh. Nhìn dung mạo đúng là tiên đảo thiên hoàng. Tiên đảo thiên hoàng cách hồn ngọc, cư nhiên lấy nguyền rủa lực, tại Lâm Dịch trong thức hải ngưng tụ ra một đạo nguyền rủa phân thân. Lâm Dịch trong lòng kinh hãi. Lần này biến hóa, căn bản không tại dự liệu của hắn bên trong. Tiên đảo thiên hoàng hướng về phía Lâm Dịch liên tục cười lạnh, trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ oán độc, lạnh giọng nói: "Tiểu xúc sinh, ngươi không nghĩ tới đi, tại ta trong lòng bàn tay, ngươi còn muốn trốn." Không đợi Lâm Dịch phản ứng, tiên đảo thiên hoàng dẫm trận tại chỗ tiến lên, một quyền đập vào hạo nhiên chính khí đồ bày ra bình chướng trên. Oanh, kim sắc bình chướng một hồi kịch liệt lay động, tan vỡ đang ở trước mắt. Vô tận hắc vụ liên tục dũng mãnh vào tiên đảo thiên hoàng trong thân thể, làm cho người sau khí tức càng cường đại. Oanh, lại là một quyền. Chợt một hồi chói tai kẽ nứt chi sắc vang lên, kim sắc bình chướng ầm ầm vỡ vụn. Lâm Dịch nguyên thần bại lộ tại tiên đảo thiên hoàng trước mặt. Hạo nhiên chính khí đồ kim sắc bình chướng còn đỡ không được tiên đảo thiên hoàng, lấy Lâm Dịch nguyên anh kỳ nguyên thần, sợ rằng còn chưa đủ tiên đảo thiên hoàng một ngón tay nghiền ép. Lâm Dịch thủ đoạn tuy nhiều, chung quy nước đi một chiêu. Giờ này khắc này, trong thức hải hắc vụ đã đều bị tiên đảo thiên hoàng nguyền rủa phân thân hấp thu đi vào. Khí tức đạt tới cực điểm, tiên đảo thiên hoàng đại thủ tìm tòi, một tay lấy Lâm Dịch nguyên thần giam cầm đến. người sau không còn sức phản kháng. Tiên Đảo Thiên Hoàng hai tròng mắt hiện lên một cái hàn quang. Ta cười nói, ta sẽ đem ngươi nguyên thần toàn bộ thôn phệ. Từ nay về sau, ngươi chính là ta khôi lỗi. Tiếng nói vừa dứt, Tiên Đảo Thiên Hoàng lấn người mà lên. Nguyền rủa phân thân cùng Lâm Dịch nguyên thần hợp lại làm một. Vào giờ khắc này, Lâm Dịch rơi vào sinh tử tuyệt cảnh. Cửa ải này nhịn không quá đi. Hắn từ nay về sau, sẽ gặp lấy khôi lỗi hình thức tồn tại ở đời. Cách chương.